Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Kinh Châu Gia Tộc. Kinh Châu, cùng Đông Vực bên trong Thanh Châu cùng Từ Châu khác biệt. Kinh Châu bên trong, cũng không thành, quận, huyện, thôn phân chia. Kinh Châu, hoàn toàn là lấy gia tộc tới phân chia. Đơn giản là, năm đó Nam Vực phân liệt, là một đời sát thủ thế gia. Kinh gia bốc lên, năm đó, Kinh gia liên hợp trên trăm đại tiểu gia tộc, cùng một chỗ tạo phản, thành lập Kinh Châu. Sau đó Kinh gia kiến tạo Hoàng Thành, thành lập Hoàng Thất đồng thời, cũng không muốn xáo trộn những gia tộc này, dứt khoát liền cho những gia tộc này bài xuất cao thấp. Riêng phần mình phân chia khu vực, tới quản lý toàn bộ Kinh Châu. Những gia tộc này, từ thấp đến cao, chia làm, đê đẳng gia tộc, trung đẳng gia tộc, cao đẳng gia tộc, cổ tộc, đê đẳng gia tộc bên trong, chỉ có đệ nhất bộ võ giả. Dạng này gia tộc vô số, bọn hắn đều sẽ phụ thuộc trung đẳng gia tộc. Trung đẳng gia tộc bên trong, chỉ có đệ nhị bộ võ giả. Dạng này gia tộc là Kinh Châu lực lượng chính. Bọn hắn hội phụ thuộc cao đẳng gia tộc. Cao đẳng gia tộc bên trong, thì là có đệ tam bộ võ giả. Dạng này gia tộc tại Kinh Châu thuộc về cao đoan thế lực. Bọn hắn hội tham dự triều chính. Tất cả gia tộc sở chiếm cứ khu vực, xưng là lĩnh vực, cổ tộc, cái gọi là cổ tộc, đều cũng có vượt qua 10 vạn năm lịch sử gia tộc. Dạng này gia tộc nội tình thâm hậu, không cách nào tưởng tượng. Kinh Châu nguyên bản có tam đại cổ tộc, từ mạnh đến yếu vì phân. Kinh gia, Mặc gia, Binh gia, bây giờ Kinh gia là Hoàng Thất. Mặc gia tại Kinh Châu thành lập trước đó, chính là thành lập Thiên Khôi Tông. Mà Binh gia, về sau thì là thành lập Thiên Binh Môn. Bất kể là Thiên Khôi Tông, hay là Thiên Binh Môn, cái kia đều cũng có đệ tam bộ cường giả tối đỉnh tồn tại. Kinh Châu phạm vi bên trong, chỉ có hai cái này tông môn. Tại Kinh Châu cũng chỉ có cổ tộc mới có tư cách thành lập tông môn. Trừ Hoàng Thất cùng hai cái này tông môn bên ngoài, toàn bộ Kinh Châu khắp nơi, đều là gia tộc. Đông Nam Sơn Mạch dưới chân, liền có một cái gia tộc. Này gia tộc là một cái thủ hộ gia tộc. Thủ hộ gia tộc, chính chức trách, là kiểm tra từ Đông Vực mà đến người, hay không có hải ngoại gian tế tồn tại. Công việc này nói khó không khó, thiết đơn giản cũng không đơn giản. Đông Nam Sơn Mạch dưới chân cái này thủ hộ gia tộc, vì Đinh gia là nhất cái trung đẳng gia tộc. Gia chủ Đinh Vũ Phi tu vi có đệ nhị bộ đỉnh phong, ngự không đại viên mãn. Cũng chính bởi vì Đinh Vũ Phi tồn tại, để Đinh gia tại trung đẳng gia tộc bên trong, địa vị thuộc về đứng đầu một hàng. Nhưng mà, Đinh gia nguyên bản, lại không phải trung đẳng gia tộc, mà là một cái cao đẳng gia tộc. Ông tổ nhà họ Đinh, Đinh Hạ Thu nguyên bản thế nhưng là thần niệm cảnh tiểu viên mãn tu vi. Bằng không cũng sẽ không tranh đến thủ hộ Đông Nam Sơn Mạch bậc này việc phải làm. Chỉ tiếc ông tổ nhà họ Đinh tại nửa tháng trước vừa mới qua đời. Bây giờ Đinh gia đã trải qua không đệ tam bộ võ giả. Như thế từ cao đẳng gia tộc giáng chức đến trung đẳng gia tộc. Gia tộc lĩnh vực, cũng là đại đại co lại nhỏ. Đinh gia gia chủ Đinh Vũ Phi, giờ phút này khắp khuôn mặt là mây đen. Thủ hộ Đông Nam Sơn Mạch, đây là một cái 10 phần có chất béo việc phải làm. Bởi vì từ Đông Vực mà đến võ giả, đều phải qua Đinh gia cái này một cửa ải. Như thế rất nhiều chuyện, đều cần Đinh gia đến an bài. Một chút thực lực không mạnh võ giả, tự nhiên cần cho bên trên Đinh gia một vài chỗ tốt. Như thế Đinh gia vẫn luôn là so sánh giàu có. Nhưng mà, muốn trở thành thủ hộ gia tộc, nhất định phải có đối ứng thực lực. Tối thiểu chắc cũng là cao đẳng gia tộc. Nguyên bản Đinh gia có lão tổ Đinh Hạ Thu tại, tự nhiên phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ Đinh Hạ Thu bỏ mình, toàn bộ Đinh gia lại không đệ tam bộ võ giả. Như thế cái này thủ hộ gia tộc vị trí, chính là bị người thăm dò. Kinh Châu bên trong, gia tộc tranh đấu, một mực được cho phép. Yêu cầu duy nhất là trong tranh đấu, không thể diệt tộc, bằng không tử thương một số người. Không vi phạm bất luận cái gì quy định. Thực lực mạnh, mới là đạo lý quyết định. Có khéo hay không, tại Đinh gia lĩnh vực phạm vi bên cạnh, liền có một cao đẳng gia tộc. Đặng gia, là cao đẳng gia tộc. Trong gia tộc chẳng những có đệ tam bộ võ giả, cũng mà còn có trọn vẹn hai cái đệ tam bộ võ giả. Hai cái này đệ tam bộ võ giả, là một đôi long phượng tỷ đệ. Nguyên bản, cái này tỷ tỷ và đệ đệ đều là sơ nhập thần niệm cảnh. Khi đó bởi vì ông tổ nhà họ Đinh Đinh Hạ thu thực lực thần niệm tiểu viên mãn, bọn hắn còn không dám thăm dò. Nhưng bây giờ, ông tổ nhà họ Đinh bỏ mình không nói. Cái kia đặng gia tỷ đệ bên trong tỷ tỷ Đặng Vân Nhi tu vi còn đột phá đến thần niệm tiểu viên mãn. Có thể nói, bây giờ Đinh gia đối mặt đặng gia, đã không có mảy may chống đỡ lực lượng. Đối với thủ hộ gia tộc vị trí, đặng gia tự nhiên tình thế bắt buộc. Gia chủ, đặng gia đã vừa mới cho chúng ta dưới tối hậu thư. Trong vòng 7 ngày, không giao ra gia tộc lĩnh vực lệnh bài, tiêu ra máu tẩy ta Đinh gia. Tộc trưởng đại nhân, một tên trưởng lão khắp khuôn mặt là khó coi vẻ, nhìn về phía Đinh Vũ Phi, mở miệng nói ra, nghị sự trong các, mặt khác bốn trưởng lão, giờ phút này sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Hắn Đinh gia, bây giờ cao tầng chiến lực, bất quá là sáu cái ngự không cảnh, đối mặt đặng ra hai cái đệ tam bộ, tại sao có thể là đối thủ, nhưng mà muốn cống hiến ra lĩnh vực lệnh bài ý vị như thế nào? Bọn hắn đều biết, giao ra lĩnh vực lệnh bài, là nói rõ, Đông Nam Sơn mạch chân núi một khối này lĩnh vực, đem chắp tay nhường cho người. Từ đó Đinh gia chẳng những không là thủ hộ gia tộc, đồng thời sẽ không còn chỗ dung thân. Năm đó tổ phụ phí hết tâm huyết, tại một mảnh trong chém giết, mới đoạt được cái này thủ hộ gia tộc vị trí, mới đến ta Đinh gia bây giờ cái này một mảnh lĩnh vực. Ta có thể nào chắp tay nhường cho người? Đinh Vũ Phi cắn răng mở miệng. Hắn biết nếu là giao ra lĩnh vực lệnh bài, Đinh gia liền toàn bộ xong. Gia chủ, thế nhưng là, lại là một tên trưởng lão. Sắc mặt khó coi nói ra. Ai không biết, giao ra lĩnh vực lệnh bài, Đinh gia nhiều năm tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đặng gia sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, thì không muốn tạo thành không tất yếu tổn thất. Nếu như Đinh gia ngạnh kháng, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là triệt để diệt vong. Cũng tại lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm từ ngoại giới truyền đến. Gia chủ, đại công tử đột phá. Đột phá, Đinh Vũ Phi cái kia tràn đầy mây đen mặt bên trên, trong nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn đại nhi tử Đinh Vân Đình nay tuổi chưa qua 86 tuổi, bây giờ đột phá đến ngự không cảnh. Bậc này tư chất, tính toán cực kỳ không tầm thường. Đồng thời, chính yếu nhất, một khi tu vi đạt tới ngự không cảnh, liền là có tư cách tham gia Thiên Khôi Tông trưởng lão khảo hạch. Một khi khảo hạch thành công, liền là có thể gia nhập Thiên Khôi Tông, trở thành Thiên Khôi Tông bên trong một tên trưởng lão. Mà một khi Đinh Vân Đình gia nhập Thiên Khôi Tông, có Thiên Khôi Tông vì chỗ dựa, nguy cơ lần này liền sẽ trong nháy mắt giải trừ. Một cái nhỏ tiểu đặng gia, căn bản không dám cùng Thiên Khôi Tông người kêu gào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão mặt bên trên cũng là mang theo vui mừng. Đi, đi xem một chút, Đinh Vũ Phi mở miệng, cùng tất cả trưởng lão hướng phía đi ra bên ngoài. Giờ phút này, Đông Nam Sơn mạch chân núi, một tên bộ dáng 40 trên dưới nam tử, cả người hăng hái, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Hắn chính là Đinh Vân Đình. Giờ phút này hắn khí tức quanh người lượn lờ, tu vi rõ ràng là sơ nhập ngự không cảnh. Đây là ngự không cảnh khí tức. Người này không đến 100 tuổi vậy mà liền đạt tới ngự không cảnh. Hắn là Đinh gia đại công tử, Đinh Vân Đình. Quả nhiên thiên phú phi thường. Đinh gia có phúc, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.